Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1105, ngươi có bao nhiêu người, ta giết bao nhiêu người. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tên đệ tử kia xông vào Thiên Diệp Thành về sau, bốn phía rất nhiều Thiên Diệp Tông đệ tử, tất cả đều là vẻ mặt cẩn thận, nhìn chằm chằm Tô Hàn đám người, tràn ngập kiêng kỵ Thiên Diệp Tông cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa. Ban đầu không có cái gì ân oán, nhưng Thiên Diệp Tông tông chủ và phó tông chủ không để ý phía dưới một chút cao tầng khuyên giải, cưỡng ép ra mặt, thu nhận Phượng Hoàng Tông một chút phản đồ, thậm chí còn dùng cái giá cực lớn, đem này chút phản đồ thu nhập trong tông. Cái này cùng Phượng Hoàng Tông có ân oán, lại Tô Hàn trở về sau, liền đã buông lời, đem những đệ tử kia toàn bộ trả về, món nợ này xóa bỏ. Có thể Thiên Diệp Tông hai vị tông chủ vẫn như cũ là không có để ở trong lòng. Có lẽ bọn hắn thật từ những thứ này phản đồ trên thân đạt được một chút chỗ tốt, tỉ như ma pháp, cùng với tu chân phương pháp tu luyện, nhưng khi lấy được chỗ tốt đồng thời, cũng triệt để đắc tội Phượng Hoàng Tông. Này chút Thiên Diệp Tông đệ tử đều không phải người ngu, hiển nhiên hiểu rõ, tiến vào Tô Hàn đám người, như thế khi thế hung hăng lại tới đây, lại trực tiếp liền muốn thấy tông chủ của bọn hắn, đến cùng là vì cái gì. Cho nên, bọn hắn lo lắng, kiêng kỵ, thậm chí là hoảng hốt. Thời khắc này Phượng Hoàng Tông, sớm đã không phải là lúc trước, toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, siêu cấp tông môn phía dưới, không kiêng kỵ Phượng Hoàng Tông, chỉ sợ cũng chỉ có thập tam gia tộc, cùng với cửu thiên lâu này chút thế lực lớn. Hết sức hiển nhiên, Thiên Diệp Tông không thuộc về một cái trong đó. Tô Tông Chủ, ngài chờ hôm nay tới đây, là có đệ tử mở miệng, mong muốn thăm dò một thoáng. Chỉ thấy Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Ngươi nếu là giờ phút này rời khỏi Thiên Diệp Tông, vậy chuyện này liền không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ngươi như là tiếp tục lưu lại Thiên Diệp trong tông, việc này liền cùng ngươi có liên quan rồi. Nghe thấy lời ấy, cái kia đệ tử thân ảnh run lên, cắn răng, không nói thêm gì nữa. Mà những người khác thì là tất cả đều sắc mặt biến hóa. Tô Hàn lời nói, đã cực kỳ hiểu rõ nói cho bọn hắn, hôm nay tới đây, liền là tìm Thiên Diệp Tông phiền phức. Mà lại không chỉ là tìm Thiên Diệp Tông tông chủ phiền phức, liền cùng bọn hắn những đệ tử này ở bên trong, có lẽ đều phải xui xẻo. Không có người cảm thấy Thiên Diệp Tông có thực lực chống cự Phượng Hoàng Tông xâm lấn, bởi vì giờ khắc này Phượng Hoàng Tông thật là quá mạnh, bọn hắn không thể không thừa nhận. Giữa sân một mảnh yên lặng, này lớn như vậy Thiên Diệp Thành trên tường thành, đứng vững ít nhất hơn vạn đệ tử, nhưng giờ phút này lại là lặng ngắt như tờ. Chỉ có Tô Hàn đám người đàm tiếu âm thanh, ở chỗ này quanh quần. Thiên Diệp Thành bốn phía cực kỳ phồn hoa, tán tu tự nhiên cũng là rất nhiều. Giờ phút này đều thấy được Tô Hàn đám người đến, riêng phần mình nghị luận, có náo động truyền ra. Cũng không lâu lắm, trước đó đi bẩm báo đệ tử liền đi ra. Theo hắn đi ra tới, là cùng Tô Hàn từng có gặp mặt một lần Thiên Diệp Tông phó tông chủ Diệp Hoàn, cùng với hơn 10 vị trưởng lão cấp bậc nhân vật. Ha ha ha, Tô Tông Chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thất kính a. Diệp Hoàn vẻ mặt tươi cười, phảng phất thấy được nhiều năm không thấy lão hữu, nhìn cực kỳ thân thiết, vừa thấy được Tô Hàn, chính là lập tức ôm quyền, không có chút nào cái gì thay đổi biểu lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn thì là lườm Diệp Hoàn liếc mắt, chưa từng nhiều lời, vẻn vẹn phun ra hai chữ. Giao người. Diệp Hoàn nụ cười hơi ngưng lại, vẻ mặt không thay đổi, lại nói. Tô Tông Chủ đường xa mà đến, lặn lội đường xa, nghĩ đến cũng là mệt mỏi, những chuyện khác, tạm thời thả ở phía sau, không bằng đi trước ta Thiên Diệp Tông hơi nghỉ ngơi. Giao người, Tô Hàn không nhìn thẳng Diệp Hoàn lời nói, mở miệng lần nữa, nhưng như cũ là hai chữ kia. Chỉ bất quá, lần này Tô Hàn ngữ khí, hơi tăng thêm một chút. Diệp Hoàn mím môi một cái. Hơi hơi yên lặng, nói. Tô Tông Chủ thật vất vả tới một chuyến, làm gì nhường những chuyện khác tổn thương hòa khí. Ta Thiên Diệp Tông đạo đãi khách còn là rất không tệ, nghĩ đến Tô Tông Chủ các ngươi khẳng định hội hài lòng. Ngươi quá phí lời, Tô Hàn vẻ mặt trực tiếp lạnh xuống. Diệp Hoàn, ta lại nói cho ngươi một lần cuối cùng, giao người. Nghe được Tô Hàn này không chút khách khí lời nói, Diệp Hoàn cũng là nhướng mày, nói. Tô Tông Chủ. Lời này cũng có chút quá mức a, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Diệp Mỗ mời ngươi vào ta Thiên Diệp Tông làm sơ nghỉ ngơi, ngươi không muốn thì cũng thôi đi, lại không cần như thế vũ nhục Diệp Mỗ a. Tốt, việc này tạm thời không nói, chúng ta đến nói một chút ngươi muốn nói sự tình. Diệp Hoàn suy nghĩ một chút, lại nói, đầu tiên, ngươi Phượng Hoàng Tông những người kia, là tự nguyện gia nhập ta Thiên Diệp Tông, ta không có buộc bọn họ. Thứ hai, bọn hắn đã là ta Thiên Diệp Tông người, ngươi Phượng Hoàng Tông hội đem hết toàn lực giữ được đệ tử, ta Thiên Diệp Tông tự nhiên cũng là như thế, bằng không, chẳng phải là sẽ để cho đệ tử khác thất vọng đau khổ. Ý của ngươi là, không có ý định giao người, Tô Hàn con mắt nhắm lại, căn bản cũng không muốn cùng hắn nhiều nói nhảm. Gia nhập Thiên Diệp Tông, cái kia chính là Thiên Diệp Tông người, ta Thiên Diệp Tông, có quyền lợi, có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm bảo vệ bọn hắn. Diệp Hoàn nói, được, Tô Hàn nhẹ gật đầu, quỷ dị cười một tiếng, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Thiên Diệp Tông đệ tử, bản tông chính là Phượng Hoàng Tông tông chủ Tô Hàn, giờ phút này đối với các ngươi tiến hành khuyên bảo, trong vòng nửa canh giờ, lập tức rời khỏi Thiên Diệp Tông, sau nửa canh giờ, nhưng phàm Thiên Diệp Tông người. Giết không tha, hắn thanh âm to lớn, hóa thành sóng âm, cuồn cuộn truyền ra. Nhất thời, toàn bộ Thiên Diệp Tông đều là chấn động lên, vô số đệ tử biến sắc, ngẩng đầu hướng phía Tô Hàn đám người nơi này nhìn tới. Có người không cam lòng, có người trực tiếp nổi giận, có người cũng là sinh ra hoảng hốt, trong lòng tại lựa chọn, đến cùng có nên hay không ở tại Thiên Diệp Tông trong đó. Mà trước đó cùng Tô Hàn tiến hành đối thoại tên đệ tử kia, càng là sắc mặt đại biến, rốt cuộc minh bạch, Tô Hàn không phải tại nói đùa bọn họ. Tô Bát Lưu, ngươi quá phận đi, Diệp Hoàn cũng không cười nổi nữa, khuôn mặt có chút đỏ lên, cả giận nói. Thật sự cho rằng ta Thiên Diệp Tông sợ ngươi sao? Thiên Diệp Tông từ trên xuống dưới, chung có đệ tử trăm vạn, chẳng lẽ ngươi thật đúng là có thể đem bọn hắn cho toàn bộ giết hay sao? Sau nửa canh giờ, Thiên Diệp Tông có bao nhiêu người, ta Phượng Hoàng Tông, đổ ngươi nhiều ít người. Tô Hàn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi khẩu khí thật lớn. Diệp Hoàn giận quá thành cười, cái kia bản tông hôm nay đảo là muốn thật tốt nhìn một chút, ngươi Phượng Hoàng Tông, có hay không có bản sự kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi quá ồn ào, Tô Hàn khẽ cau mày, bàn tay vung lên, sau người Lăng Tiếu liền cười to bên trong, thân ảnh trực tiếp bắn ra ngoài. Hắn tốc độ nhanh chóng, nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Diệp Hoàn trước mặt. Oanh, cùng lúc đó, Lăng Tiếu trên người có kinh thiên khí tức bùng nổ, tại bùng nổ nháy mắt, Diệp Hoàn chính là sắc mặt cuồng biến, hắn cảm thụ rõ ràng, cỗ khí tức này là Long Hoàng cảnh, càng là tại tán ra khí tức thời điểm, Lăng Tiếu bàn tay duỗi ra, hướng phía Diệp Hoàn nhẹ nhàng vỗ, vù vù liền truyền vang ra, một cỗ sóng gợn vô hình tản ra, thẳng đến Diệp Hoàn bao phủ đi qua. Hoàng vực, Diệp Hoàn đồng tử co vào, sắc mặt đại biến. Không kiềm hãm được gào thét lên tiếng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.